Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 67, buổi họp báo tin tức. Hạ, ở tiếng Anh bên trong, chính nghĩa cùng quan tòa là đồng nhất cái từ đơn. Lần này đại biểu chính nghĩa quan tòa tự tay vì là chết khó người ra thuộc đóng lại chính nghĩa khung thành. Mà cái kia 96 tên cổ động viên Liverpool vong hồn oan khuất mãi mãi cũng không có cơ hội lại được giải tội. Bọn họ mãi đến tận hiện tại còn bị người đánh tới bóng đá lưu manh dấu ấn ở thiên đường cùng địa ngục bồi hồi. Tiến vào không được thiên đường khung thành, cũng không cam lòng đi địa ngục chịu đựng dằn vặt. Sau đó phẫn nộ Liverpool người khởi xướng chống lại Sun Newspaper hoạt động. Cái này hoạt động mãi đến tận hiện tại còn đang tiến hành. Ở so với sân bóng một bên thường thường sẽ thấy các cổ động viên của Liverpool giơ lên cao một bước. Quảng cáo, đẫm máu Sun Newspaper tiêu chí phía dưới viết. Chân tướng chính là ở năm 1989 hít bảo thảm án bên trong có 96 người tử vong. Vì từ trần người, đừng mua Sun Newspaper. Đến hiện tại Sun Newspaper ở Liverpool lượng phát hành chỉ có hơn 1 vạn phân. So với hít bảo thảm án phát sinh trước ít đi hơn 20 vạn phân. Đối với thế đơn sức bạc các cổ động viên của Liverpool tới nói. Từ pháp luật trên không cách nào được chống đỡ. Đây chính là bọn họ duy nhất chống lại thủ đoạn. Cho dù như vậy chống lại. Ở một tấm do cảnh sát, quan tòa, luật sư. Chính phủ nước Anh tạo thành phô thiên lưới lớn phía trước. Vẫn như cũ là như vậy trắng xám vô lực. Khi hiểu được những này bối cảnh sau khi, liền có thể rõ ràng tại sao các truyền thông như vậy quan tâm bóng đá khán đài mà không phải sân. Bóng, từ khi Thatcher không phân tốt xấu tay sắt chính sách sau khi, bóng đá bạo lực tựa hồ từ từ đã rời xa tầm mắt của mọi người. Các truyền thông đưa tin càng nhiều chính là ngôi sao bóng đá cùng huấn luyện viên xì căng đan. Nhưng ngày hôm qua thi đấu lại lần nữa để nước Anh paparazzi nhiệt huyết sôi vọt lên. Đúng, bóng đá lưu manh trở về. Bóng đá bạo lực trở về. Để chúng ta hấp dẫn công chúng nhãn cầu đồ vật trở về. Dầm một tiếng, đan đem tờ báo trong tay ném ra ngoài. Hắn vốn cho là sự tình liền như vậy kết thúc. Quá khứ liền để nó quá khứ, không nghĩ tới, trải qua hít bảo thảm án sau khi, nước Anh truyền thông đã so với trước đây thu lại rất nhiều. Bọn họ lần này đại thể cho rằng là Millwall fan bóng đá địa trách nhiệm. Đầu tiên là một đám Millwall cực đoan fan bóng đá ở trên khán đài hát chào phúng bởi vì fan bóng đá. Ẩu đả chết đi fan bóng đá nhí Gavin, Bernard, tiếp theo tiếng ca bị mở rộng truyền bá ra. Gây nên làm khách Forest fan bóng đá bất mãn, mới dẫn đến lần kia gián đoạn thi đấu xung đột. Trên căn bản, Dan cho rằng này vẫn tính là đứng ở công bằng khách quan góc độ trên đưa tin. Chưa hề đem bị ép giáng trả Forest fan bóng đá cũng quy đến bóng đá lưu manh, đội ngũ ở trong. Nhưng Millwall câu lạc bộ chủ tịch lời nói để Dan cảm thấy phẫn nộ. Ngoặc kép chấm chấm. Ta đối với những người cho rằng Forest fan bóng đá là bởi vì bị chúng ta fan bóng đá kích thích, khiêu khích, mới xung kích cảnh sát lời giải thích cảm thấy phẫn nộ. Ta tận mắt nhìn thấy tình huống là Nottingham Forest fan bóng đá bốc lên lần tranh đấu này. Bọn họ thử nghiệm nhảy vào sân bóng, cũng đem trên khán đài plastic ghế dựa tháo ra ném vào sân bóng. Đây là Millwall câu lạc bộ chủ, tịch Mạt Phỉ Ti. Theo Huyền P.A. Phaitis, đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm theo như lời nói. Ta lúc đó đang chỉ huy thi đấu. Không thể chú ý tới trên khán đài phát sinh cái gì. Không có cái nào huấn luyện viên trưởng sẽ đem sự chú ý đặt ở cùng thi đấu không quan hệ sự tình. Trên, nhưng sau đó ta nghe nói. Chuyện kia, ta cho rằng tạo thành này khởi sự kiện nguyên nhân cũng không phải là Millwall fan bóng đá. Mà là một đám đến từ Nottingham địa tên côn đồ. Bởi vậy, nên thừa gánh trách nhiệm hẳn là bọn họ mà tuyệt đối không phải chúng ta. Lời này là Millwall đội bóng huấn luyện viên Alan McGrory đối với Sun Newspaper phóng viên nói. Lần này ở nữ đăng sân bóng phát sinh rối loạn sự kiện. tạo thành 13 người bị thương. Trong đó Millwall có 5 người bị cảnh sát bắt, mà Nottingham Forest bên này cũng có 2 người bị mang vào cục cảnh sát. 88 cái chỗ ngồi chịu đến không giống trình độ địa hư hao. Mà cảnh sát cũng có bao nhiêu người chịu đến vết thương nhẹ. Nên được cho mấy năm gần đây nước Anh trong nước ở trong sân bóng phát sinh quy mô to lớn nhất một lần fan bóng đá rối loạn sự kiện. Ngoài sân to lớn nhất phải kể tới năm ngoái ngày mùng 7 tháng 6. Làm FC Millwall ở thăng cấp phụ ra thi đấu thất bại sau khi Millwall khu vực phát sinh hơn 5.000 người tham gia fan bóng đá đại rối loạn. Ở gây nên nhiều mặt truyền thông quan tâm tình huống. Đối phương chủ tịch cùng huấn luyện viên nhưng đều nói như vậy. Không khác nào đem oan ức chụp đến Nottingham Forest trên đầu. Đàn bản thân liền rất đáng ghét Millwall nhà này câu lạc bộ. Hiện tại càng là thù cũ thêm tân hận. Hắn quyết định đánh vỡ trầm mặc. Cho đám kia càng vô liêm sỉ đám người một cái vang dội bạt tai. Liền hắn mở ra chỉ. Dự định viết một phong thư ngỏ. Sau đó sẽ ủy thác Pierce. Bruce đem hắn đăng ở báo lên. Có mấy lời chỉ có thể giấu ở trong lòng. Không địa phương nói cảm giác thực sự là quá khó tiếp thu rồi. Cũng còn tốt. Hắn có một cái quan hệ không tệ phóng viên bằng hữu. Ngay ở đan viết loại kém nhất cái từ đơn thời điểm. Hắn nhận được Evan đánh tới địa điện thoại. Tony, người có thể đến một chuyến City Stadium sao? Làm sao? Evan, ta hiện tại. Đan nhìn vừa mới đầu thư ngỏ, chuẩn bị hỏi rõ ràng, nếu như không phải chuyện quan trọng gì. Trước hết đẩy, ngày hôm qua cổ động viên rối loạn sự kiện, ta dự định lấy câu lạc bộ danh nghĩa mở một cái buổi họp báo tin tức. Người đến, ta biết ngươi khẳng định rất muốn mắng đám kia con hoang. Hiện tại ta cho một mình ngươi ở toàn nước Anh trước mặt mắng cơ hội của bọn họ. Evan, Doughty hung hăng nói. Đan vui vẻ, ngươi thực sự là quá giải ta. Evan, ta lập tức đến. Sau 15 phút, Đan xuất hiện ở Evan. Doughty chủ tịch tiên sinh ở vào City Stadium bên trong phòng làm việc. Khi hắn từ do Barbara, Lucy tiểu thư lúc dẫn vào cửa. Evan, Doughty chính quay lưng khung thành đứng ở phía trước cửa sổ. Nhìn phía dưới vô số phóng viên kiệu nước vọt vào khung thành. Doughty tiên sinh, Đan tiên sinh đến rồi. Evan xoay người, trùng Lucy khẽ mỉm cười. Đa tạ Lucy tiểu thư. Lucy vì là Đan rót một chén nước, liền xoay người lùi ra. Đan địa tầm mắt một là theo Lucy tiểu thư cái kia uốn tới ẹo lui địa cái mông từ khe cửa bên trong. Biến mất, mới quay lại đến. Hắn nhìn thấy Evan chính đang theo dõi hắn cười. Liền có chút thật không tiện gãi đầu một cái. Lúng túng giải thích, ây, tân thư ký, còn, cũng không tệ lắm, đó cũng không là tân thư ký. Lucy tiểu thư nhưng là theo ta từ nước Mỹ trở lại nước Anh. Vẫn làm ta tư nhân thư ký. Nàng cùng Ellen đều là ta có thể hoàn toàn tín nhiệm người. Hừm, ta biết, như vậy ta đây. Đan đối với Evan câu nói sau cùng cảm thấy rất hứng thú. Hắn hỏi, người cũng như thế, Tony. Tuy rằng chúng ta quen biết thời gian không lâu, thế nhưng ta rất yêu thích ngươi thẳng thắn tính cách. Evan rất tùy ý ngồi ở bàn một góc. Tình huống như vậy ở cha hắn Nigel, Doughty chấp trưởng câu lạc bộ thời điểm, nhưng là tuyệt đối không nhìn thấy. Ha, khi ngươi nói cho ta không ở ngươi trong kế hoạch thời điểm, ta còn tưởng rằng ta bị vứt bỏ đây. Đan nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi biết không, Evan? Lúc đó trong túi ta có ít nhất 3 nhà câu lạc bộ số điện thoại. Nếu như ta muốn đi bất cứ lúc nào cũng có thể. Evan gật gù biểu thị hắn biết. Vì lẽ đó ta vẫn có nghi vấn. Tony, là cái gì để ngươi cuối cùng quyết định? Coi như là trở lại đội thanh niên dạy học. Cũng phải ở lại lúc đó để ngươi không nhìn thấy tiền đồ câu lạc bộ. Vấn đề này để Đan trầm mặc một hồi. Sau đó hắn thấp giọng nói. Evan, đang quyết định ta rốt cuộc muốn đi hay là muốn lưu thời điểm. Ta do dự rất lâu. Không ít người thông qua trực tiếp hoặc là gián tiếp phương pháp trợ giúp ta. Tỷ như, thủ lĩnh Clau mang ta đi huấn luyện viên tiệc rượu từng trải. Ta ở nơi đó nhìn thấy vô số thành công cùng không thành công các huấn luyện viên. Ta phảng phất đi vào một cái cùng trước thế giới hoàn toàn bất đồng. Hắn còn nói cho ta thất bại chỉ là tạm thời. Sau đó ta đi tới đội thanh niên trụ sở huấn luyện. Nhìn thấy không có một bóng người trong căn cứ. Jock út cái kia lúc trước bị ta từ khu dân nghèo tìm tới thiên tài một mình hắn ở trong sân. Huấn luyện diện luyện tập kiến thức cơ bản. Vì hắn ngôi sao bóng đá mộng nỗ lực. Đón lấy ta đi tới Gavin nghĩa địa. Nghe được Dan nói như vậy, Evan không còn rất tùy ý nghiêng người ngồi ở trên bàn. Hắn hạ xuống đứng ở trước bàn nghe Dan tiếp tục nói. Ta ở nơi đó gặp phải Michael. Hắn nói cho ta hắn muốn đi nước Mỹ. Thê tử của hắn không thể chịu đựng tiếp tục ở lại chỗ này ngày đêm nhớ nhung nhi tử bi thống. Vì lẽ đó bọn họ toàn ra muốn chuyển đi một cái không có bóng đá quốc gia. Ta không có cách nào khuyên hắn lưu lại. Cùng bóng đá so ra, gia đình của hắn cùng sinh hoạt càng quan trọng. Hắn biết ta có thể sẽ đi. Liền hắn nói, Dan chậm rãi thấp tố. Chính hắn phảng phất lại trở về một ngày kia buổi chiều. Ở Gavin trước bia mộ, Michael vỗ bờ vai của hắn nói với hắn. Ngoặc kép chấm chấm, Brian, Cloud đi tới đội bóng này là ngày mùng 3 tháng 1. Mà ngươi Tony là ngày mùng 1 tháng 1. Chỉ kém 2 ngày. Thật đáng tiếc, có thể chúng ta đều bỏ qua một đoạn rất truyền kỳ cố sự. Sau đó hắn đi rồi. Ta một mình ở không có một bóng người nghĩa địa. Cứ việc Michael bắt ta cùng Klaus so với. Ta cũng vẫn không có nhất định phải lưu lại. Mãi đến tận ta nhìn thấy Gavin trên mộ bia một câu nói. Tự rất nhỏ, nguyên bản vẫn bị ta lơ là. Hắc, Evan, người muốn biết phía trên kia viết cái gì sao? Evan gật gù, phía trên kia viết, ở đây an nghỉ chính là Michael, Bernard cùng Fiona, Bernard yêu tha thiết nhất nhi tử, Nottingham Forest trung thật nhất cổ động viên, Jock út vĩnh viễn người ủng hộ Gavin, Bernard, Dan không có tiếp tục nói hết, Evan cũng rơi vào trầm mặc, hắn biết có liên quan với Dan cùng Michael chuyện của bọn họ. Michael, Bernard là cái kia mảnh xã khu fan bóng đá bên trong danh nhân. Mọi người đều biết hắn có một cái thông minh lanh lợi được người ta yêu thích nhi tử. Đối với Gavin chết, hắn cũng rất đáng tiếc. Nếu không thì làm sao sẽ vào hôm nay nghĩ đến muốn mở một hồi buổi họp báo tin tức. Đến bác bỏ Miuo phương diện lời giải thích đây. Nhưng hắn thật không nghĩ tới. Tên tiểu hài tử kia ở Dan trong lòng chiếm cứ địa vị trọng yếu như vậy. Xem ra hôm nay tìm hắn đến, cũng thật là tìm đúng rồi. Evan ho khan một tiếng. Được rồi, ta nghĩ chênh lệch thời gian không nhiều nên đến. Chúng ta đi xuống đi. Bên trong phòng làm việc vừa nãy vắng lặng rốt cục bị đánh vỡ. Dan từ trong trầm tư tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn Evan, sau đó mím môi đứng lên. Hey, Tony, Evan nhắc nhở hắn, cần chuẩn bị một chút lên tiếng bản thảo sao? Ta để Lucy tiểu thư sớm giúp người nghĩ được rồi một phần. Dan lắc đầu một cái khước từ hắn. Lòng tốt, đa tạ ngươi, Evan, nhưng ta không cần. Xưa nay chưa từng nghe nói mắng người còn muốn dùng bản thảo. Sau đó hắn đẩy ra văn phòng khung thành đi ra ngoài. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 68, miệng rộng Dan. Thượng. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.